Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, Chọn Đời Yêu Nhau, 1, chương 1347, Chọn Đời Yêu Nhau, 1, lúc này, một cái thị nữ bước nhanh đi tới, trên mặt mang theo nghi hoặc cùng không hiểu, tiểu thư thị nữ đi đến trước mặt nàng, đưa cho nàng một cái ống trúc, mặt trên quấn quýt lấy màu trắng ti thao. Ống trúc trên có khắc tinh xảo hoa văn, lấy tới tay chung, liền cảm thấy như vậy ống trúc không phải người bình thường dùng là. Nhất định là phong nhã cao quý người. Này ống trúc lý là tín Hammer Seal ai đưa tới? Trọng Quỳ hơi chút sửa sang lại cảm xúc sau. Hỏi, nô tỳ cũng không biết, là một cái thị nữ đưa đi lại. Nàng cũng nói là người khác cho nàng, nói đưa cho Trọng Quỳ tiểu thư thị nữ nói. Như vậy một tầng tiến dần lên đến, chỉ sợ mất không ít chắc trở chuẩn bị, mà thông thường tín hàm cũng không có biện pháp trực tiếp đưa vào cung vị ương bên trong. Này ống trúc lý tín hàm khủng sợ sớm đã bị kiểm tra qua. Đã có thể đưa đến nàng trong tay, kia hẳn là tỏ vẻ không có gì đặc biệt gì đó. Đã biết, người đi xuống đi, Trọng Quỳ đem thị nữ đuổi đi. Liền đem ống trúc mở ra. Đem bên trong tín hàm đổ xuất ra, tín hàm là dùng mỏng manh ti quyên viết, ti quyên thượng bay một cỗ thanh nhã u lan mùi, Trọng Quỳ trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy này hương khí có chút quen thuộc. Tín hàm thượng nội dung cũng rất đơn giản, chỉ viết một hàng tiểu tự, quân có tật, trông có thể gặp một mặt, Long Dương thượng, Long Dương quân có tật, này quân, là Long Dương quân sao? Hắn luôn luôn thân thể không tốt, Ngụy Vương qua đời sau, càng là quá mức thương tâm, lại cuốn ở Ngụy quốc ảo ảo hỗn loạn chung, khẳng định bị thương thân thể. Hắn đã phái người đường xá xa xôi tặng tín hàm đến hy vọng cùng nàng gặp mặt. Kia chỉ sợ thật sự thời gian không nhiều, Long Dương quân cùng nàng mặc dù thời gian chung đụng không lâu, cũng không có gì quá lớn giao tình. Bất quá giữa bọn họ tương tự vận mệnh cũng coi như thượng đồng bệnh tương liên. Mà Long Dương quân cũng là nàng trên đời này số lượng không nhiều lắm chi kỷ người. Người muốn đi Ngụy quốc sao? Linh Vương cũng nhìn đến tín hàm thượng chữ viết, liền hỏi, ở Ngụy quốc thời điểm, Long Dương quân đối ta nhiều có liên quan chiếu. Hắn hiện tại bệnh tình nguy kịch, ta đi nhìn xem hắn, cũng là hẳn là đi, Trọng Quỳ nói. Cơ Huyền Thương hội cho ngươi đi sao? Linh Vương hoài nghi nói. Hiện tại Tần Ngụy trong lúc đó giao chiến đúng là kịch liệt thời điểm. Thân phận của ngươi không giống tầm thường. Nếu đây là một cái bẫy, ngươi một khi đi, Trọng Quỳ trầm mặc, nàng cũng tưởng quá đây là cạm bẫy. Bởi vì không còn sớm không muộn, vừa khéo liền trong lúc này, làm cho người ta không dậy nổi nghi đều nan. Nhưng là, Long Dương quân liền chưa hề nghĩ tới ta sẽ hoài nghi đây là cạm bẫy sao? Trọng Quỳ nói, hắn như vậy minh mục trương đảm yêu ta thấy mặt đây là của hắn cao minh chỗ, Linh Vương cười. Nói, này Long Dương quân, thật đúng là có vài phần ý tứ, hắn là cao minh. Bộ dạng này vừa tới, ta cũng không có biện pháp hoài nghi đi, hắn như vậy bằng phẳng, ta như hoài nghi lời nói. Chẳng phải là tiểu nhân, Trọng Quỳ cười khổ, vô luận như thế nào, Trọng Quỳ vẫn là hội đi xem đi Ngụy quốc, chính là trước muốn cùng Cơ Huyền Thương thương lượng một chút. Không chỉ có phải đi Ngụy quốc sự tình, còn có như ý sự tình, Trọng Quỳ ở trong sân, luôn luôn ngồi vào sắc trời biến thành màu đen, thị nữ chuẩn bị tốt hàng hóa đến thúc giục nàng vài thứ. Trọng Quỳ một chút khẩu vị đều không có. Nhưng nghĩ tới Cơ Huyền Thương cũng không ăn cơm chiều, Trọng Quỳ liền bản thân chạy đến trong phòng bếp, cùng mặt làm một chén nước ráo. Đầu bếp nữ xem nàng làm bánh sủi cảo, chật chật lấy làm kỳ, tiểu thư làm sao có thể có như vậy kỳ tư diệu tưởng. Phía này làm như vậy quả nhiên tốt lắm ăn, ngay cả mặt mũi da đều tốt lắm ăn, đây là sủi cảo. Không là ta nghĩ ra được, Trọng Quỳ đem một chén nước ráo vớt lên. Bỗng nhiên nhớ tới đàn cửu. Hết chương.